MSVK 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari, cậu tỉnh rồi sao? May và Jin lo lắng. Ari cố ngồi dậy và đầu óc cô vẫn còn hơi choáng một chút. Nhìn quanh căn phòng thì Ari thắc mắc. Chúng ta đang ở đâu vậy? Đây là nhà Van Des. Lúc chúng mình đến thì đã thấy cậu bất tỉnh rồi. Ừ, mình đã quá sơ suất rồi. Ari cười nhạt rồi định bước xuống giường thì ngước lên hỏi hai bà bạn. Đã có chuyện gì xảy ra hả? Thì lúc đó như thế này. May kể lại cho Ari nghe. Lúc cả hai cô nàng đã khuất bóng của cô gái lạ mặt cứu mình thì định đi tìm Ari thì bị James chặn đường. Bỗng James nhận được điện thoại của Peter thì đã đưa cả hai cô gái này đi theo. Khi đến căn phòng đó thì họ chỉ thấy Ari nằm bất tỉnh trên sàn nhà và họ được lệnh của Papa là mang Ari đến căn phòng này nghỉ ngơi. Mình muốn lấy viên đá đó. Cậu không thể đâu Ari vì Papa cất nó đi rồi. Với lại ông ấy nói nếu cậu tỉnh lại thì chúng ta xuống đó dùng bữa. Dùng bữa. Cả ba cô gái đi xuống dưới nhà để dùng bữa. Ngồi vào bàn ăn nhưng sắc mặt Ari không được tốt lắm. Vậy con sẽ ở lại hay rời khỏi tổ chức? Con sẽ rời khỏi tổ chức vì vậy Papa hãy cho người thay thế. Mục tiêu cuối cùng của con chính là lấy được viên QS này. Con không thể từ bỏ nó sao? Con đã nói rồi còn gì? Nó là cánh cửa duy nhất dẫn con đến gặp anh trai của mình. Ari hét lớn. Họ thấy Ari thật đáng sợ. Ari đã thay đổi kể từ khi dính phải vụ QS này. Trước đây lúc nào Ari cũng kêu chán nản và chẳng muốn làm việc nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc. Nhưng bây giờ thì Ari đang dần một xa lạ và có những biểu hiện khác thường. Con xin lỗi Papa, đáng lẽ con không nên to tiếng. Không sao nhưng nếu con muốn thay thế người thì ta đã tìm sẵn rồi. Con rời đi thì đứa bé đó sẽ được chuyển đến. Thật là tiếc quá, Papa chậc lưỡi. Ari tiếp tục ăn và không để ý gì cả. May và Jin cũng cúi xuống mà ăn thôi. Sau bữa sáng thì May và Jin đi tìm Ari thì thấy cô đang ngồi trong ô tô của mình và gục mặt trên tay lái. Ari, May gõ cửa kính thì Ari mở nó ra. May và Jin đi lên xe ngồi cùng Ari. Họ tâm sự cùng cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy Ari? Không sao đâu, không có chuyện gì cả. Nhưng từ trước đến giờ cậu luôn ao ước được gặp Papa, bây giờ gặp được rồi thì cậu không thích là sao vậy? Jin nhìn Ari thì cô bé lắc đầu rồi ngả người ra chiếc ghế. Mình không biết nữa Jin. May, chúng ta đều là những đứa trẻ mồ côi và không biết mặt cha mẹ mình. Cả ba chúng ta đều sống và theo đuổi mục đích riêng của từng người nhưng mà bây giờ mình tìm được anh trai rồi. Mình muốn làm tất cả mọi thứ để có thể tìm được anh trai. Mình sẽ không để anh ấy rời khỏi mình thêm một lần nào nữa. Bọn mình hiểu mà. Nếu cần giúp cậu cứ nói nhé Ari. Cả ba cô gái ôm chầm lấy nhau. Papa làm cho Ari thất vọng khá nhiều và cô lại một lần nữa vạch ra hàng tá kế hoạch ngu xuẩn. Nhưng kế hoạch lần này của Ari sẽ không bị phá sản như lần trước mà nó sẽ thành công. Tuy nhiên Ari đã quên mất một điều đó chính là anh em nhà Van Des. Peter và James, họ đều là hai cỗ máy tính di động. Chương tiếp theo chương 11. Quincy, em, Black Moon, cách chương.